Trấn Quan Âm, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cao mày, ta cứ như vậy quan sát trước mắt lão bà hồi lâu, ta phát hiện nàng đã ở xem chứ ngã, đầy nếp nhăn trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu biểu tình, thậm chí ta cảm giác được nàng phảng phất đang ở đem ta cả người hoàn toàn nhìn thấu giống nhau. Lão bà, người rốt cuộc là người nào? Tới nhà của chúng ta là đang làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không nhịn được đem ta trong lòng vấn đề phát sinh, kỳ thực trước ta không dám hỏi, chính là sợ giá lão bà có phải hay không là ra ra ta cừu nhân gì đó, ngược lại ta xem nàng đối với ta ra ra không có cảm tình gì. Nếu như đến lúc đó hỏi điểm đau trên, đem ta xì, thậm chí đem ta cho hiểu ta đều không biết chết như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng theo chư ngã chú ý quan sát trước mắt giá lão bà tính khí mặc dù không tốt ta từ trên người của nàng nhưng cũng không cảm giác được cái loại này chân chính sát ý loại đồ vật này, nếu như có chắc là tốt đi cảm nhận được. Cho nên ta đối với giá lão bà cảnh giới, không khỏi vi tùng một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng ta mới vừa nói xong, đã bị lão bà giống lên một câu. Người cái này không hiểu quy củ tiểu mao đầu, lão thân hỏi trước ngươi biết không? Mau nói, người nếu không nói lão thân hiện tại đứng dậy đi liền, đến lúc đó chính là lớn hơn nữa đánh rắm ta đều không có hứng thú xía vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy là lão bà đích khẩu khí rất hung, nhưng nghe đáo tha nghe được lời này, trước mắt của ta cũng là sáng ngời, lời này nghe dường như khác biệt ý tứ, lão bà đến đây thôn chúng ta cũng là bởi vì biết thôn chúng ta có chuyện gì. Mà nàng chính là đến quản sự nhi, hiện tại nàng không biết trong thôn tình huống cụ thể cho nên liền muốn từ ta đây nhi biết được trong thôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này ta còn có thể không hiểu chuyện nhi sao? Vội vã ghế ba tử bưng đến lão bà đích trước mặt, sau đó đem chọn chuyện tiền căn hậu quả cũng nói một lần. Sau khi nói xong, ta thậm chí đều cảm giác được chính mình khô miệng khô lưỡi, ta vội vàng rót cho mình một ly nước uống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn như phía sau, có người dùng Vương Viễn Thắng đích điện thoại di động cho ta gửi nhắn tin, còn có ta đi ra ngoài đụng tới một cái hắc bào nhân sự tình ta tạm thời che giấu đi, có đôi khi tín nhiệm mặc dù là rất trọng yếu, nhưng là vẫn phải hiểu được cho mình chừa chút nhi chỗ trống. Nghe xong ta theo như lời nói, lão bà trong nháy mắt trầm mặc xuống, nghĩ một hồi, xem chứ ngã nói rằng. Nghe ngươi vừa nói như vậy, dường như chỉ cần tìm được giết chết Vương Viễn Thắng đích hung thủ, vậy là có thể bắt được người sau lưng rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trầm ngâm chốc lát lão bà nhất thời thấp giọng nói rằng, nghe vậy ta đây liền vội vàng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không phải là sao, nhưng là bây giờ Vương Viễn Thắng chết, trước đây Vương Viễn Thắng thời điểm chết, vừa không có người chứng kiến, cũng không có rồi người chứng kiến, đi nơi nào tìm cái này hung thủ giết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật ta muốn là trong TV cái loại này chỉ số IQ 2-300 trinh thám, ta nói bất định cũng có thể căn cứ manh mối tìm được Vương Viễn Thắng đích nguyên nhân cái chết, thậm chí hung thủ, nhưng vấn đề là ta không phải. Ha ha, cái này còn không đơn giản, tìm Vương Viễn Thắng hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm nhàn nhạt trong nháy mắt từ lão bà đích trong miệng truyền tới, thế nhưng nghe đáo tha thanh âm kia ta lại đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh phảng phất đều trở nên có chút âm trầm. Không khỏi cảm giác được một hồi ác hàn, lão bà cái gì khẩu vị? Dĩ nhiên nói muốn tìm Vương Viễn Thắng hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Viễn Thắng tên kia mấy ngày nay ước đoán thi thể đều túi, nhưng lại không biết thi thể của hắn có ở nhà hay không trong mộ, ngược lại đêm hôm đó ta là chứng kiến thi thể của hắn không ở trong mộ. Sau lại không thấy thi thể còn như có hay không chôn cất trở về trong quan tài ta sẽ không hiểu rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa tử, ngươi đi, đem Vương Viễn Thắng đích ngày sinh tháng đẻ còn có dĩ vãng cũ quần áo và đồ dùng hàng ngày tìm cho ta tới. Sau đó, lão bà xem chứ ngã, phân phó lên tiếng, nghe được lão bà đích nói ta là có chút không rõ, lão bà lời này là có ý gì, muốn ta tìm Vương Viễn Thắng đích ngày sinh tháng đẻ. Còn có quần áo cũ, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Viễn Thắng đích ngày sinh tháng đẻ ta ngược lại thật ra nhớ kỹ, dù sao ngày đó ta là cùng yêu công cùng nhau xử lý Vương Viễn Thắng đích tang sự, thế nhưng Vương Viễn Thắng đích quần áo cũ cái này đi nơi nào lộc? Chẳng lẽ đào Vương Viễn Thắng đích mộ phần? Điều này hiển nhiên phải không thực tế, đương nhiên còn có một cái biện pháp chính là đi Vương Viễn Thắng trong nhà tìm Lưu Hiểu Thúy muốn, thế nhưng ta đi muốn một người chết y phục đây nếu là bị người ta biết rồi, làm sao còn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão bà, người muốn mấy thứ này tới làm cái gì? Ta vẻ mặt đau khổ, vẫn là nhìn lão bà hỏi, giá lão bà yêu cầu cũng quá quỷ dị, để cho ta hoàn toàn không nghĩ ra à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Ba Cố Liên chiêu hồn cũng không cho ngươi nói qua. Lão bà đích trên khuôn mặt già nua nhất thời lại lộ ra một hồi mất hứng biểu tình, xem đáo tha bộ dạng ta nhất thời thần tình liền yên nhi xuống dưới, giá lão bà tính khí thực sự thật không tốt, hơn nữa nàng chỉ cần giận một cái a, gương mặt già nua kia thoạt nhìn liền làm cho một loại rất đáng sợ cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết cũng đừng hỏi bậy, để cho ngươi làm gì thì làm cái đó, thực sự là mất mặt xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, lão bà hơi không kiên nhẫn lên tiếng, nàng chính là bắt đầu ở nhà của chúng ta đảo đằng đứng lên, ta xem đáo tha vào chủ phòng, vừa mới chuẩn bị đi theo vào hỏi nàng muốn tìm gì gì đó thời điểm, lại bị uống đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh đi tìm cái gì? Người ta định ở cửa, người này, ta không phải muốn nói ngươi muốn tìm vật gì vậy tìm không được ta hỗ trợ tìm một cái sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người bây giờ cho ta tới đây cái thực sự là không biết nên nói điều gì tốt. Sau đó ta chỉ có thể đánh lấy đèn pin xuất môn, vừa đi đến cửa miệng ta lại đi vòng vèo trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão bà, nếu không ngày mai à. Này cũng nhanh 2 giờ, Lưu Hiểu Thúy hẳn là ngủ, lớn buổi tối đánh thức nhân ra không lạ tốt. Sẽ đi ngay bây giờ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, nghênh đón lại là một tiếng quát lớn, đắc lạc ngài định đoạt. Ta không thể làm gì khác hơn là kiên trì xuất môn, ta là thực sự sợ lại đụng tới phía trước người nữ kia quỷ, hiện tại ta đã bắt đầu hoài nghi, người nữ kia quỷ bản thân liền là yêu công nuôi. Về phần tại sao phải nuôi lấy, đơn giản suy đoán một cái, yêu công luôn luôn lúc ra cửa trong phòng của hắn đến cùng có cái gì bí mật ta không biết. Thế nhưng khó phòng có người trộm vào phòng của hắn, cho nên hắn đem người nữ kia quỷ nuôi, vừa lúc cho hắn giữ nhà, ta tối hôm qua lại vừa vặn đụng phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng nghĩ ta bất chi bất giác đã đến Vương Viễn Thắng gia. Mặc dù có chút nhi thật ngại quá, nhưng nghĩ tới trong nhà lão thái bà kia ta cuối cùng vẫn gõ cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thím nhi, đã ngủ chưa? Ai vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà, làm ta không nghĩ tới chính là ta mới vừa gõ cửa, bên trong liền truyền đến một tiếng Lưu Hiểu Thúy đáp lại, rất nhanh, cửa mở ra, mà Lưu Hiểu Thúy đang ở chừa nút áo ngủ, trong lúc vô ý ta thấy được chút tuyết trắng, liền vội vàng đem đầu rời đi chỗ khác. Cái kiệt thật ngại quá a thím nhi, ta sáng sớm ngày mai muốn đi trấn trên một chuyến, ta muốn đến xem thuốc y phục có hay không tương đối mới, ta có thể đọng ở online bán, thuốc y phục đều là bài tử hàng, có thể đáng không ít tiền đâu, ngược lại ngươi đến lúc đó khẳng định cũng là ném. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới trước nghĩ kỹ tìm từ cũng không biết có thể hay không đã lừa gạt Lưu Hiểu Thúy. Ở ta nói xong, Lưu Hiểu Thúy quan sát ta một cái, sau đó xem chứ ngã nói rằng. Ngươi chờ một chút ta bắt đi ra ngươi chọn A, vừa lúc ta còn dự định 2 ngày nữa toàn bộ thiêu hủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn Lưu Hiểu Thúy xoay người vào nhà trong nháy mắt ta rõ ràng xem đáo tha cái cổ trên trán đều có một ít mồ hôi. Đêm nay trên không nóng a, phải ra khỏi hãn, ít nhất được vận động dữ dội a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.